Thần ma hệ thống, chương 1590, thần điện hỏng mất, góc truyện audio.com, ở bên trong thức hải chính là cuộc chiến ý chí cùng tin tưởng, nếu Nhạc Trọng tin hắn, Duy Địch càng có ưu thế lớn hơn nữa. Vẻ vô lễ cùng ngạo mạn kia cũng là một loại không khí đối chiến mà Duy Địch cố ý tạo ra. Thật buồn cười, nếu ngươi thật sở hướng vô địch như thế nào chỉ còn lại một tia linh hồn lạc ấn. Cút quay về phần mộ của ngươi đi thôi. Ý chí Nhạc Trọng cứng cỏi như sắt bước lên bước dài đánh ra vũ trụ trì, hư ảnh vũ trụ hướng Duy Địch trực tiếp áp tới. Duy Địch lạnh lùng cười, đem hư ảnh vũ trụ chấn dập nát. Vũ trụ chỉ là bí thuật của ta, ngươi chẳng qua chỉ nắm giữ chút bề ngoài mà thôi, vỡ cho ta. Dập nát hư ảnh vũ trụ, Duy Địch tùy tay vỗ ra, một bàn tay khổng lồ từ trên giáng xuống hung hăng đem Nhạc Trọng chấn thành dập nát, đau đớn như bị phân thây lập tức truyền khắp toàn thân của hắn. Chỉ trong tích tắc bản thể Nhạc Trọng lại ngưng tụ thành hình, hắn nhìn Duy Địch trong mắt mang theo tia kiêng kỵ. Thật mạnh, linh hồn lạc ấn của cường giả chân thần cấp quả nhiên mạnh hơn ý chí của hắn không chỉ 10 lần. Lại ngưng tụ thành hình, Nhạc Trọng tiếp tục phát động công kích, hắn phải chiến thắng linh hồn lạc ấn của Duy Địch, nếu không hắn chỉ còn con đường chết. Ngay trong nháy mắt Nhạc Trọng bị khải giáp bao trùm, lực lượng khí tức vô biên vô hạn hướng chung quanh khuếch tán. Khí tức lực lượng cửu giai, đó là lực lượng cửu giai. Gạch nối, những cao thủ đang tìm kiếm bảo vật đều quay đầu lại, nhìn thấy Nhạc Trọng mặc vào hoàng kim khải giáp, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi, ghen tị, hâm mộ tràn đầy. Tiễn Trường Thanh nhìn thấy Nhạc Trọng mặc hoàng kim khải giáp, trong mắt lóe lên vẻ ghen tị không thể che giấu. Hắn làm sao làm được? Hải Nhân cũng hung hăng dậm chân, trong mắt ghen ghét nghĩ thầm. Đáng giận, vì sao không phải ta? Vì sao bộ chiến giáp kia không lựa chọn ta? Oanh, oanh, oanh, bộ hoàng kim khải giáp vừa bao trùm lên người Nhạc Trọng, toàn bộ cung điện chợt phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, cả cung điện bắt đầu hỏng mất. Ngay địa phương cung điện tan rã, khe không gian lập lòe hiện ra thoạt nhìn làm người cực kỳ sợ hãi. Một thánh tử đứng ngay khe không gian vừa hiện đem hắn nuốt đi vào, hắn chỉ kịp phát ra tiếng hét thê lương. Cứu ta, cứu ta, Tiễn Trường Thanh quét mắt nhìn Nhạc Trọng cắn răng lớn tiếng gầm lên. Chạy mau, trong tích tắc hắn liền bỏ xuống hết thảy, hướng thông đạo còn nguyên vẹn bỏ chạy ra ngoài. Nhóm cao thủ nhân loại lập tức hóa thành lưu quang đuổi theo sau Tiễn Trường Thanh. Nhạc Trọng mặc vào hoàng kim khải giáp vẫn không nhúc nhích đứng ngay trung tâm tế đàn. Trong đám người chỉ có An Ni vọt tới trước người hắn, cắn răng chộp thẳng vào người Nhạc Trọng. Tay phải An Ni vừa va chạm vào kim quang của hoàng kim khải giáp, vô số kim quang tự động bắn ra đâm lên tay phải nàng tuôn ra máu tươi đầm đìa. An Ni nhịn đau co rụt tay, hướng Nhạc Trọng lớn tiếng gào lên. Nhạc Trọng, chạy mau, nơi này đã bắt đầu hỏng mất. Nhưng vô luận An Ni la hét thế nào Nhạc Trọng vẫn bất động như một người đã chết. Đáng giận thiên ti lĩnh vực, trong mắt An Ni hiện lên vẻ kiên nghị, huy động bàn tay, vô số sợi tơ trong suốt bắt đầu điên cuồng khởi động, hình thành thiên ti lĩnh vực. Nàng đè nén thành 10 sợi tơ thô to, xoắn thành một cỗ hướng Nhạc Trọng vọt tới. Sợi tơ thật lớn quấn lên hoàng kim khải giáp liền bị kim quang cắt đứt. Góc truyện audio.com, không ít nhưng dựa vào lĩnh vực cường đại sau khi bị chém đứt lại nhanh chóng sống lại vẫn buộc chặt thân thể hắn. Dùng sợi tơ trói chặt Nhạc Trọng, An Ni nhún chân hóa thành một đạo lưu quang bay về phương xa. Nhưng vì khoảnh khắc trì hoãn, con đường trước mặt chợt sụp đổ, một khe không gian thật lớn trống rỗng xuất hiện đem An Ni lẫn Nhạc Trọng cắn nuốt đi vào. Ngay trong nháy mắt bị nuốt chửng, sắc mặt An Ni biến thành trắng bệch, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Xong rồi, cho dù là cường giả cửu giai đã nắm giữ không gian pháp tắc cũng không dám ở lâu trong khe không gian thời gian quá dài, đừng nói chi là bọn họ. Nếu không có dị bảo hộ thân, cho dù nửa bước cửu giai rơi vào cũng sẽ bị không gian loạn lưu xé thành khối vỡ, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Chỉ người nào có vận khí cực tốt mới có thể may mắn thông qua không gian thông đạo xuất hiện ở một địa phương khác. Ngay khi An Ni đầy tràn tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại, Nhạc Trọng vô cùng gắng sức mở mắt bắn tay, đem An Ni kéo vào trong địa phương thần quang kim sắc bảo hộ, tiếp theo hai người rơi vào trong khe không gian biến mất trong không gian loạn lưu. Rơi vào trong không gian loạn lưu, bên trong thức hải Nhạc Trọng vẫn đang chiến đấu cùng Duy Địch, song phương không ngừng chém giết thảm thiết, hoặc là nói Nhạc Trọng bị hành hạ liên tục chết đi sống lại. Linh hồn lạc ấn của Duy Địch vô cùng mạnh mẽ, dù chiến đấu mấy ngày đêm trong thức hải của Nhạc Trọng vẫn chỉ tiêu hao chút tia năng lượng, mà ý chí của Nhạc Trọng đã hỏng mất không biết bao nhiêu vạn lần. Trong quá trình ý chí bị hỏng mất, Nhạc Trọng càng ngày càng suy yếu nhưng cũng rèn luyện càng ngày càng tinh thuần. Trong thức hải, Duy Địch nhìn thấy Nhạc Trọng lại thành hình, sắc mặt tái nhợt, khẽ cau mày khuyên. Buông tha đi, nhân loại, ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta. trước khi lực lượng của ta hao hết, ý chí của ngươi sẽ hoàn toàn hỏng mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không ai có thể đem ngươi sống lại. Nhạc Trọng cười lạnh chợt quát. Không, hiện tại ta không thể đánh bại ngươi nhưng không có nghĩa ta không cách nào đối phó ngươi, phong ấn. Trong tích tắc huy hoàng chiến hạm tại dị độ không gian nhất thời sáng rực, một viên biến dị thú tinh hạch cửu giai chợt thiêu đốt, một họng pháo sáng lên những phù văn huyền ảo, tiếp theo một đạo quang pháo tràn ngập lực phong ấn xé rách không gian, trùng điệp oanh vào người Nhạc Trọng đang ở trong không gian loạn lưu, đem hắn oanh ra khỏi không gian loạn lưu. Đồng thời một cỗ lực phong ấn thật lớn từ trong quang pháo bay ra, nhập vào trong thức hải của Nhạc Trọng, hình thành một lồng giam không gian đem linh hồn lạc ấn bất diệt của Duy Địch phong ấn bên trong. Duy Địch ở bên trong lồng giam không gian điên cuồng gầm lên giận dữ, không ngừng công kích vào nó, vô số bí thuật mạnh mẽ oanh lên lồng giam làm cho nó run rẩy không ngừng. Đáng chết, phá cho ta, cường giả chân thần cấp lưu lại tia linh hồn lạc ấn bất diệt cực kỳ mạnh mẽ, nhưng huy hoàng chiến hạm vốn là bảo vật hoàng kim cấp thí thần uy lực ngập trời, cho dù hiện tại Nhạc Trọng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của nó, nhưng thiêu đốt một viên tinh hạch biến dị thú cửu giai cũng đủ đem tia linh hồn thác ấn của một cường giả chân thần cấp phong ấn lại. Huy hoàng chiến hạm là lá bài tẩy cực mạnh của Nhạc Trọng, chỉ cần có đầy đủ tinh hạch cửu giai là có thể phát huy ra uy lực vô cùng khủng. gocchuyenaudio.com Bố, đây cũng là lý do hắn dám lớn mật đi vào trong thần điện. Trong tiếng gầm rú của Duy Địch, rốt cục hắn đã bị phong ấn vào trong ngõ ngách thức hải của Nhạc Trọng. Cách chương.